Mãnh Long ngủ quên, chương 647, Lâm Thiệu Huy Anh không thể ra tay được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rốt cuộc thì trên thế gian này có mấy người vợ có thể làm được chuyện này, gánh tội thay cho người chồng của mình, còn cái tội có thể khiến mình mất mạng không biết tháng khốn này có cái số chó gì mà cô Bạch Tổ Y si mê anh ta như điều đồ thế. Trong lòng mọi người, ai cũng cười khổ không thôi. Bọn họ quả thật vừa ghen tị vừa căm hận cái số đỏ của Lâm Thiệu Huy. Nhưng ngay lúc này, Bạch Tố Y không thèm quan tâm đến suy nghĩ những người xung quanh. Cô tức giận trừng mắt nhìn Lâm Thiên Quang, rồi sau đó tiếp tục nói với đám người Lãnh Khang. Điều tôi nói là thật, tấm thẻ này là do tôi trộm, không liên quan gì đến Lâm Thiệu Huy, nếu mấy người muốn truy cứu trách nhiệm thì chỉ cần truy cứu trách nhiệm của riêng tôi là đủ. Tôi tự nguyện gánh chịu, trong lời nói của Bạch Tố Y lộ ra sự kiên quyết nồng đậm. Nhưng mà, truy cứu trách nhiệm, nghe thấy mấy từ này, không cần biết là Lãnh Khang hay các giám đốc tập đoàn Bảo Thịnh ai cũng sợ đến mặt mũi trắng bệch. Khóe miệng Lãnh Khang hiện lên một nụ cười khổ, sau đó lau mồ hôi trán, liếc trộm Lâm Thiệu Huy một cái. Cứ như là đang chờ Lâm Thiệu Huy ra chỉ thị cho mình. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt Lâm Thiệu Huy có chút kỳ quái, thể nhưng vẫn gật đầu. Phù, nhìn thấy Lâm Thiệu Huy có ý như vậy, trong lòng Chủ tịch Lãnh Khang và các giám đốc trong tập đoàn Bảo Thịnh nhẹ nhàng thở phào một hơi. Sau đó Lãnh Khang nói, được thôi, nếu đã như vậy, tôi thay mặt tập đoàn Bảo Thịnh quyết định tấm thẻ này có liên quan đến cô Bạch Tổ Y cái gì. Nghe vậy, những người trong hội trường ồ lên một lần nữa. Gánh tội thay thành công rồi, bọn họ không ngờ Lãnh Khang thật sự nhận định tấm thẻ đế vương là do Bạch Tổ Y trộm. Ngay lập tức không cần biết là Lãnh Bất Phàm hay là đám Lâm Thiên Quang, sắc mắt ai cũng cực kỳ khó coi. Bọn họ hung tợn trừng mắt Lâm Thiệu Huy, làm cách nào cũng không cam lòng để tên khốn nạn này thoát được. Mà ngay trong khi đám Lãnh Bất Phàm vẫn muốn tiếp tục áp đặt tội danh kia lên người Lâm Thiệu Huy thù bất ngờ nghe được giọng của Chủ tịch Lãnh Khang truyền đến. Hôm nay, tôi chính thức tuyên bố, bắt đầu từ hôm nay, cô Bạch Tố Y sẽ trở thành người sở hữu thẻ đầu lâu để vương thứ tư của tập đoàn Bảo Thịnh chúng ta tại An Nam. Chỉ cần cô ấy xuất hiện trong bất cứ sản nghiệp nào của tập đoàn Bảo Thịnh cũng sẽ nhận được đãi ngộ cấp đế vương tôn quý. Di cơ, nghe tới câu này của Lãnh Khang, ai nấy cũng ngây ngốc. Người thứ tư ở An Nam sở hữu thẻ đầu lâu đế vương. Đãi ngộ cấp đế vương. Chuyện này, sao có thể như vậy? Mọi người xung quanh dù là nhóm lãnh đạo cấp cao của tập đoàn Bạch Lạc hay đám cao thánh viễn, đảm Lãnh Bất Phàm. Tất cả không một ai tin vào lỗ tại mình nữa. Bạch Tố Y không phải gánh tội thay chồng sao? Sao lại trở thành chủ nhân thẻ đế vương rồi? Mọi người cảm thấy đầu cứ quay vù vù, nhưng đây mới chỉ là bắt đầu. Ngoài ra, hôm nay tôi có dẫn tất cả các thành viên trong ban giám đốc tập đoàn Bảo Thịnh tới để chúc mừng tập đoàn Bạch Lạc khai trương phát đạt. Từ nay trở đi tập đoàn Bạch Lạc sẽ trở thành tập đoàn hàng đầu mà tập đoàn Bảo Thịnh hợp tác cùng. 100% tài nguyên sẽ được rót vào đây. Chỉ cần là bạn bè của tập đoàn Bạch Lạc thì là bạn của tập đoàn Bảo Thịnh chúng tôi. Chỉ cần là kẻ địch của tập đoàn Bạch Lạc thì sẽ là kẻ thù của toàn bộ tập đoàn Bảo Thịnh chúng tôi. Bùm, một câu này khiến toàn cảnh bùng nổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách chương.